Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, đệ 1544 chương nói dối người. 31, ý của ngươi là, Tống Cẩm là chúng ta hiện tại lớn nhất manh mối. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thẩm Tuyết lập tức phản ứng lại đây. Bình thường lệ quỷ đều sẽ không tùy tiện giết người. Sở hữu bị quỷ đuổi giết người nhất định đều là có cái gì nguyên nhân dẫn đến. Như vậy, Tống Cẩm trên người có cái gì tính chất đặc biệt đâu? Ta nhận thức Tống Cẩm các nàng phòng ngủ người. Chờ buổi tối ta mang ngươi đi tìm nàng. Dò hỏi một chút Tống Cẩm sự tình đi. Ân, Ninh Hoan Tâm đáp ứng rồi một tiếng. Lúc này, nàng nhìn đến có xe cảnh sát gào thét khai vào vườn trường. Tuy rằng xe là chợt lóe mà qua, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là rõ ràng thấy được trên xe có một hình bóng quen thuộc. Ta ca tới, Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Thẩm Tuyết. Tiểu Tuyết, kỳ thật, còn có chuyện ta không nói cho ngươi. Ta đại ca ngày đó cho ngươi xem thi kiểm báo cáo. Là hắn sửa chữa quá cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thẩm Tuyết mở to hai mắt nhìn, có chút giật mình mở miệng. Hàn Vũ ca vì cái gì muốn sửa chữa kia phân báo cáo? Ta phỏng chừng hắn nhất định là nhìn ra cái gì, cảm thấy cái kia án tử thực phức tạp nguy hiểm, không nghĩ làm chúng ta đi đụng chạm money. Ninh Hoan Tâm tạm thời chỉ nghĩ đến này nguyên nhân. Mà Hàn Vũ lúc ấy cũng là như vậy đối nàng nói. Này, Thẩm Tuyết có chút kinh ngạc lại không nói gì. Ca ca bảo hộ muội muội cũng là thiên kinh địa nghĩa. Có lẽ, án này thật sự rất nguy hiểm. So với bọn hắn ngay từ đầu tưởng tượng đều phải nguy hiểm mà ni. Hàn Tĩnh, vậy ngươi còn muốn tiếp tục cùng chúng ta cùng nhau cha đi xuống sao? Nếu ngươi muốn từ bỏ nói, ta, ai nói ta muốn từ bỏ? Ninh Hoan Tâm đánh gậy Thẩm Tuyết nói, hướng về phía nàng sáng lạn cười, chúng ta chính là hảo tỉ muội, hảo chụp đương, ngươi đừng nghĩ ném rớt ta. Đương nhiên, nếu chúng ta lại đi điều tra thời điểm, ngươi có thể cùng Âu Dương Lăng một tổ, ta sẽ không cho các ngươi đường bóng đèn. Ngươi, Thẩm Tuyết bị Ninh Hoan Tâm làm cho á khẩu không trả lời được. Bất quá, tuy rằng nàng hoàn toàn không nhớ rõ nghỉ hè ban đêm chính mình bị Âu Dương Lăng đã cứu sự tình, nhưng là Thẩm Tuyết đáy lòng vẫn luôn có loại rất kỳ quái cảm giác. Chính là lần này khai giảng, lại nhìn đến Âu Dương Lăng thời điểm, tổng cảm thấy hắn hơi thở quen thuộc, hòa thân cận rất nhiều. Cho nên, Thẩm Tuyết mới có thể nhanh như vậy tin Ninh Hoan Tâm nói. Nàng tin tưởng, nhất định là đã từng phát sinh quá cái gì. Đáng tiếc, cho tới bây giờ nàng đã tất cả đều không nhớ rõ. Nhưng là không quan trọng, nàng tin tưởng thực mau, chính mình liền sẽ nhớ tới hết thảy tới. Trường học khai giảng ngày đầu tiên liền đã xảy ra án mạng. Tống Cẩm nhảy lầu tự sát cấp toàn bộ vườn trường đều bịt kín một tầng nói không nên lời bóng ma. Tuy rằng cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, nhưng là sau lại trên sân thượng trự bằng máu hình ảnh vẫn là bắt đầu ở trường học trên diễn đàn truyền lưu. Kia bức ảnh thực mau đã bị che chắn, nhưng là đại đa số học sinh vẫn là đã biết chuyện này. Trong lúc nhất thời nữ quỷ lấy mạng, nữ quỷ giết người đồn đãi lén lút ở vườn trường truyền lưu lên. Đặc biệt tới rồi buổi tối, nhát gan các nữ sinh cũng không dám ra cửa, mà Tống Cẩm nơi nữ sinh phòng ngủ càng là không khí phi thường quỷ dị. Thẩm Tuyết mang theo Ninh Hoan Tâm đi vào các nàng phòng ngủ thời điểm, trong phòng ngủ ba cái nữ đồng học đang ở yên lặng thu thập đồ vật. Thẩm Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Cái này trong phòng ngủ nguyên bản ở 4 cái nữ sinh. Tống Cẩm sau khi chết, tự nhiên chỉ còn lại có các nàng 3 cái. Trong đó một người nữ sinh kêu Vương Mong. Nàng cùng Thẩm Tuyết ở một cái xã đoàn cho nên tương đối quen thuộc. Ta là tới xem ngươi. Thuận tiện, ta muốn hỏi một chút về Tống Cẩm sự tình. Thẩm Tuyết nhẹ nhàng nói ra chính mình ý đồ đến. Nghe được Tống Cẩm này hai chữ, trong phòng ngủ mặt khác hai cái nữ đồng học đều động tác một đốn. Lúc sau có chút kinh dị nâng lên đôi mắt, nhìn Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoan tâm mà ni. Hết chương.